nhưng mà hắn cũng không nên không có lễ phép mà trách mắng học trưởng của cô như vậy. Trong mắt tôi anh rất giống một lão già, ngay cả cách nói chuyện cũng cực kỳ giống. Liên Kiều giận dỗi nói, em lặp lại một lần nữa. Hoàng Phủ Ngạn Tước cực kỳ tức giận, thế nhưng cô lại ghét bỏ hắn ra. Hừ, Liên Kiều đem khuôn mặt nhỏ nhắn xoay sang một bên, nhưng ngay sau đó bị bàn tay to của hắn xoay ngược trở lại. Em thích hắn ta tới mức độ nào? Nói, giọng nói của hắn rất không kiên nhẫn cường ngạnh, cùng khí chất tao nhã thường ngày của hắn cách nhau một trời một vực. Liên Kiều cảm thấy một cỗ nguy hiểm đang rình rập, nhưng vẫn làm ra một bộ dạng hiên ngang lẫm liệt nhìn về phía hắn. Anh ấy rất ưu tú, so với anh thì tôi thích anh ấy hơn. Nói xong, cô tức giận đứng dậy, làm bộ dáng như phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đi đâu? Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng đứng lên, bàn tay to lập tức xách cô trở lại. Liên Kiều cảm thấy tất cả hành động của cô bị hắn nắm trong tay, giơ bàn tay đang nắm chặt lên đánh hắn. Anh buông ra, tôi không nói cho anh thật đáng ghét, tôi muốn đi ra ngoài. Ngoan ngoãn ở trong này cho tôi, chỗ nào cũng không được đi. Một đám lửa giận khiến hai mắt hắn đen sì, ngay cả âm thanh cũng cao lên, tràn đầy ý tứ cảnh cáo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, yêu tinh giá lâm, quấy rối ở công ty. 6. Liên Kiều tức giận trừng mắt với hắn, cô không thích nhất chính là bị người khác ép buộc. Nghĩ đến đây, cô cúi đầu xuống, há mồm mạnh mẽ cắn vào cánh tay đang giữ cô lại kia. A, sắc mặt thối không chịu nổi, Hoàng Phủ Ngạn Tước kêu lên một tiếng đau đớn. Cơn đau ập đến khiến cánh tay đang buộc chặt kia buông lỏng xú nha đầu. Khí lực cắn người không hề nhỏ. Liên Kiều, hừ, một tiếng, chạy về phía cửa. Ngay lúc cô chuẩn bị mở cửa ra thì cánh cửa mạnh mẽ bị bật ra. Cô tập trung nhìn, là Hoàng Phủ Ngưng. Chỉ thấy khuôn mặt đầy tức giận của cô ta, nhất là sau khi nhìn thấy Liên Kiều, khuôn mặt tinh xảo lập tức muốn biến dạng méo mó. Tiểu Ngưng, sao lại không có phép tắc như vậy? Giọng nói của Hoàng Phủ Ngạn Tước ẩn chứa tia bất mãn. Hoàng Phủ Ngưng biết mình không có gõ cửa liền xông vào kêu ủa không tốt, nhưng lúc này cô ta không có suy nghĩ nhiều như vậy. Ngón tay chỉ về phía Liên Kiều cũng phát run, giọng điệu vô cùng tức giận. Anh cả, người phụ nữ bên cạnh anh cô ta quả thực quá phận. Liên Kiều thấy vậy, vội vàng núp sau lưng Hoàng Phủ Ngạn Tước. Thấy vậy, trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng hiểu được 7-8 phần. Hắn quay đầu ra phía sau nhìn Liên Kiều, thấp giọng hỏi, Liên Kiều, có phải em lại gây ra rắc rối gì không? Tôi nào có, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Liên Kiều làm bộ vịt chết còn cứng mỏ, lộ ra khuôn mặt cực kỳ vô tội. Cô, người phụ nữ đáng giận này, trước mặt anh cả tôi còn nói dối. Hoàng Phủ Ngưng thấy Liên Kiều nói vậy, hận không thể khiến cô biến mất. Cô ta tiến lên vài bước, muốn kéo Liên Kiều ra, nhưng lập tức bị Hoàng Phủ Ngạn Tước ngăn lại. Tiểu Ngưng, đủ rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhíu mày, giọng nói trầm bổng phát ra mang theo một cỗ cường lực, vì một chút chuyện nhỏ mà đến đây làm ầm ĩ. Thật quá kỳ cục, tạm không nói đến đã xảy ra chuyện gì, ngay cả em gái, hắn cũng không cho phép làm càn. Hoàng Phủ Ngưng thấy trong mắt anh cả lộ ra một tia không vui, cô ta liền thu lại một chút, khuôn mặt ủy khuất nói, anh cả, vì cái gì mà lại thiên vị người phụ nữ này, cô ta thực sự rất quá phận, lại có thể hãm hại em. Hãm hại, không đơn giản là Hoàng Phủ Ngạn Tước, mà ngay cả Liên Kiều cũng bị giật mình. Việc kia mà cũng có thể gọi là hãm hại. Cô ta cũng thật biết diễn. Liên Kiều, rốt cuộc em đã làm gì Tiểu Ngưng? Hoàng Phủ Ngạn Tước thở dài một tiếng. Hắn thân là một tổng tài nhưng cũng không giải quyết nổi việc nhà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều cũng dương lên. Tôi làm cái gì? Cái gì cũng chưa làm. Chỉ trêu chọc tính hay phát cáu của cô ta thôi. Anh cũng không biết sáng nay cô ta hung dữ thế nào còn không cho tôi gặp anh. Hừ. Hoàng Phủ Ngưng nghe thấy vậy, thân thể vì tức giận mà phát run, trêu chọc tính khí nóng nảy của tôi. Sáng nay tôi rất tốt bụng kêu cô chờ trong phòng làm việc. Chẳng lẽ cô không biết anh cả tôi đang họp sao? Chẳng lẽ muốn anh ấy công khai muốn gặp cô ngay sao? Cô quả thực là trâm cháo. Nói khoác không biết ngượng, hừ, cô đang nói cái gì đó, tôi khiến cô bị tàn tật. Chỗ nào của cô bị tàn tật? Cô thật biết vu khống người. Liên Kiều lại bắt đầu cắt câu lấy nghĩa, nhưng mà không thể trách cô. Cô xác thực không biết ý nghĩa của câu châm cháo. Cô, Hoàng Phủ Ngưng không biết Liên Kiều luôn có tật xấu này, ngược lại khiến cho bản thân lần thứ hai chịu nhục. Cô ta nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh cả, anh xem cô ta. Hai người đủ rồi. Tiểu Ngưng, em nói rõ ràng xem đã xảy ra chuyện gì. Đầu của Hoàng Phủ Ngạn Tước như muốn nổ tung. Hắn chính là nuông chiều em gái quá thành hư rồi. Mà Liên Kiều cũng là ma đầu không dễ dàng gì buông tha hơn nữa. Bình thường cô cắt câu lấy nghĩa vẫn có thể khiến người ta tức giận đến hộc máu. Hai người này nhất định là bát tự không hợp. Mới ở chung có vài ngày mà đã náo loạn thành ra như vậy rồi. Hoàng Phủ Ngưng bực bội dậm chân, gần như muốn nức nở nói. Anh cả, em nói không rõ ràng, anh đến phòng làm việc của em. Nhìn cái là biết. Hừ, làm bộ làm tịch. Liên Kiều bất mãn trừng mắt với cô ta một cái. Đến thì đến, nào có nghiêm trọng như vậy a? Hoàng Phủ Ngạn Tước bị em gái làm ầm ĩ đến mức không chịu đựng nổi. Hắn khoát tay, đi, đi thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía Liên Kiều nói, nha đầu, em cũng đi thôi. Liên Kiều chu cái miệng nhỏ nhắn lên, không cam tâm tình nguyện đi theo phía sau. Thang máy chậm rãi dừng ở tầng thứ 76, cũng chính là phòng làm việc của Hoàng Phủ. Bận rộn như cũ, nhưng khoảnh khắc đám nhân viên nhìn thấy tổng tài, Giá Lâm, trên mặt đều hiện lên vẻ mặt kính sợ. Mà đám nhân viên nữ thì đang rỗi rãi mơ tưởng đến vị tổng tài cao cao tại thượng này. Trời ạ, tổng tài lại có thể tới tầng này của bọn họ. Thấy tình huống như vậy, đám nhân viên làm việc càng thêm chăm chỉ, thái độ tốt hơn hẳn so với bình thường. Hoàng Phủ Ngưng mở toang cửa phòng làm việc ra, một đám nhân viên cũng tò mò nhìn vào căn phòng đang mở toang cửa. Hoàng Phủ Ngạn Tước đi tới. Sau khi đánh giá bốn phía xung quanh, nhíu mày nói, Tiểu Ngưng, anh không thấy chỗ này có chút lạ thường nào? Liên Kiều không phải gây rắc rối sao? Sao ngay một chút dị thường đều không có? Trước lúc hắn đến đây đã nghĩ rằng phòng làm việc này nhất định loạn thành một đống rồi. Hoàng Phủ Ngưng hung hăng chừng Liên Kiều một cái. Sau đó nói với Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh cả, người phụ nữ này rất ác độc. Anh mở thử ngăn kéo trên bàn làm việc của em xem đi. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy em gái không giống như đang nói dối. Hắn không nói hai lời liền đi tới trước bàn làm việc, vươn tay liền kéo ngăn kéo ra. Một con rắn toàn thân màu xanh lá đập thẳng vào mắt hắn. Thậm chí răng nanh của nó còn lộ ra bên ngoài. Hoàng Phủ Ngạn Tước nao nao. Hắn ngẩng đầu nhìn Liên Kiều. Đây là cô làm sao? Nghĩ đến đây hắn mang theo chút nghi ngờ vươn tay bắt con rắn trong ngăn kéo ra. Nhìn kỹ, lại hơi giật mình một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 131, yêu tinh Giá Lâm, quấy rối ở công ty. 7, này, ánh mắt nghiêm nghị của Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi giật giật. Con rắn kia lẳng lặng an vị trên bàn tay to của hắn, mang theo bộ dáng muốn ăn thịt người. Lúc này Liên Kiều đi lên trước, nhìn thấy con rắn trong tay hắn, vội cướp lấy, sau đó đi tới chỗ Hoàng Phủ Ngưng, đột nhiên vung con rắn lên trước mặt cô ta. A, Hoàng Phủ Ngưng sợ hãi tới mức liên tục kêu to, thậm chí không thèm để ý xung quanh có ai hay cái gì không mà liên tục tìm chỗ trốn, khiến những người bên ngoài văn phòng tò mò nhìn vào bên trong. Liên Kiều, Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô nghịch ngợm như vậy, vẫn nhìn không được nhẹ giọng quát, nghịch ngợm đủ rồi. Liên Kiều đem con rắn giơ lên, cố ý phát ra một tiếng sợ hãi. Ôi, thì ra là một con rắn già, thật giống Hoàng Phủ Ngưng, thì ra cô sợ rắn, nó là một con rắn già, không tin cô nhìn lại đi. Nói xong, cô vẫn như khi nãy dùng sức cố ý đưa con rắn này qua bên Hoàng Phủ Ngưng. A, cút ngay. Hoàng Phủ Ngưng bị dọa không nhẹ. Cô ta vội vàng tránh sau lưng Hoàng Phủ Ngạn Tước, toàn thân run rẩy chỉ vào Liên Kiều nói, cô đúng là một người điên không ai muốn. Hừ, cô vẫn còn sức lực đi mắng chửi người khác, tôi cứ dọa cô. Liên Kiều nhặt con rắn lên, chạy tới phía Hoàng Phủ Ngưng. Cút ngay, cút ngay, cút ngay. dường như Hoàng Phủ Ngưng muốn cuộc người thành một cục, nhất là lúc nhìn thấy con rắn trên tay Liên Kiều, càng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, hai cánh tay còn điên cuồng khua khua. Liên Kiều, nháo đủ. Hoàng Phủ Ngạn Tước tiến lên dùng một tay giữ cô lại, sau đó đem con rắn trong tay cô vứt ra ngoài, khuôn mặt lộ vẻ không vui, em tại sao lại có thể nghịch ngợm như vậy? Liên Kiều không phục nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, ngửa đầu nói, hừ, chỉ là một con rắn già, đã bị dọa thành ra như vậy, thật sự là buồn cười. Hoàng Phủ Ngưng sớm đã sợ hãi đến toàn thân phát run, nói một câu cũng không lên lời, chỉ dùng đôi mắt thù hận mà trừng Liên Kiều. Nha đầu, con rắn này là thế nào? Hoàng Phủ Ngạn Tước sắp bị Liên Kiều nháo cho đầu óc choáng váng, tại sao cô lại có thể có những đồ vật kỳ quái đến bậc này? Làm sao tôi biết được? Liên Kiều nghiêng đầu, cà lơ phất phơ mà trả lời. Hoàng Phủ Ngạn Tước thở dài, con rắn này không phải của em. Làm sao có thể là của tôi? Ngay cả thấy cũng chưa thấy qua. Liên Kiều dương khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất, đôi mắt màu tím như nhìn hắn tố cáo. Hoàng Phủ Ngưng sau khi nghe vậy, giọng nói trở nên cực kỳ bén nhọn. Cô nói dối. Con rắn này rõ ràng là cô vứt vào trong ngăn kéo của tôi. Cô vu oan người khác, tôi cũng không phải nhà ảo thuật, làm sao có thể biến ra một con rắn bỏ vào trong ngăn kéo của cô. Liên Kiều cũng không chút khách khí mà trừng cô ta, câu nói cũng hung hăng dọa người. Không phải cô thì là ai? Từ sáng tới trưa cũng chỉ có mình cô trong phòng làm việc của tôi. Giọng nói của Hoàng Phủ Ngưng cũng cao hơn. Hừ, Liên Kiều vẻ mặt khinh thường. Cô ra khỏi căn phòng này không bao lâu tôi cũng đi khỏi. Ai biết lúc tôi đi rồi còn có người khác vào không? Hoàng Phủ Ngưng tức giận đến chân tay cũng phát run. Bàn tay run run chỉ vào cô mà nói. Cô nói dối. Tôi cho cô biết. Căn phòng này không có ai khác dám đi vào. Hừ. Liên Kiều nhìn cô ta. Lập tức làm mặt quỷ nói. Thì đó. Cô cái người phụ nữ hung dữ này. Ai dám không có việc để đến xem khuôn mặt tà ác của cô chứ, trốn còn không kịp nữa là. Cô, lồng ngực Hoàng Phủ Ngưng phập phồng hoàn toàn bị câu nói của Liên Kiều làm cho tức giận, cô ta sải bư. Tiểu Ngưng, đủ rồi. Bàn tay kia vừa muốn hạ xuống đã bị Hoàng Phủ Ngạn Tước chặn lại. Anh cả Hoàng Phủ Ngưng bất mãn vì bị Hoàng Phủ Ngạn Tước ngăn cản, cô ta chỉ vào ngăn kéo của mình nói. Người thực sự quá phận là người phụ nữ này. Anh còn che chở cô ta. Cô ta thật đáng sợ. Vứt rắn ở chỗ này là chuyện nhỏ. Thế nhưng cô ta đem ngăn kéo có khóa bảo mật của em phá hỏng. Hoàng Phủ Ngạn Tước sau khi nghe thấy vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn một lần nữa đi đến trước bàn làm việc. Đúng vậy. Thì ra ngăn kéo này dùng mật mã cao cấp. Hơn nữa loại khóa này là dùng công nghệ cao để bảo vệ. Nếu người không biết mật mã mà đổi quá một lần, nó sẽ không để cho người trộm có cơ hội thứ hai mà lập tức phong tỏa khu vực được mã khóa bảo vệ. Liên Kiều cũng tò mò đi lên phía trước, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước sau đó lại nhìn Hoàng Phủ Ngưng. Này, Hoàng Phủ Ngưng, cô cũng nói ngăn kéo này dùng mã khóa cao cấp bảo vệ, tôi lại không biết mật mã, làm sao có thể mở ngăn kéo rồi ném con rắn đó vào. Cô thật ngu ngốc. Nói không chừng cô lại mèo mù vớ được chuột chết thì sao? Hoàng Phủ Ngưng 100% tin tưởng là cô gái trước mặt này gây ra. Liên Kiều sau khi nghe vậy, hai tay nhỏ chống lấy cái eo. Cô đang mắng tôi là hạt tiêu, hay là mắng chính cô là chuột chết hả? Cô, Hoàng Phủ Ngưng hận không thể tiến lên hung hăng cho cô một tát, để vì có anh cả bên cạnh, khiến cô ta không cách nào thực hiện được. Hừ... Nói không chừng chính cô vứt con rắn đó vào, cố ý giá hoa cho tôi, mật mã này cũng chỉ có mình cô biết, người khác làm sao biết. Liên Kiều nhìn cô ta le lưỡi, hùng hổ nói. Được rồi, hai người đủ rồi. Hoàng Phủ Ngạn Tước mở miệng, âm thanh trầm thấp mang theo tia mệnh lệnh. Hai người cũng không lên tiếng. Tiểu Ngưng, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn em gái mình, chuyện này không cần nói nữa. Không phải là việc lớn gì, cũng không có mất tư liệu mật nào, chỉ là một trò đùa dai mà thôi. Liên Kiều nói cũng không phải không có lý, cô ấy cũng không biết mật mã ngăn kéo, cho nên cũng không có khả năng vứt con rắn này vào. Hết thảy chính là hiểu lầm mà thôi, dừng ở đây. Hôm nay 4 giờ, đầu tiên, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 132, yêu tinh giá lâm, tại công ty quấy rối. 8. Anh cả, Hoàng Phủ Ngưng trăm triệu không nghĩ tới anh cả sẽ thiên vị Liên Kiều như vậy, gấp đến độ dậm chân. Không nghe thấy anh vừa nói gì sao? Chuyện này dừng ở đây. Hoàng Phủ Ngạn tức lạnh giọng quát, em tự nhìn lại chính mình đi, em là người của Hoàng Phủ gia, là chủ quản ở bộ phận này, chỉ chút việc nhỏ ấy mà cứ bám theo không tha, cấp dưới sẽ nhìn em như thế nào? Hoàng Phủ Ngưng cắn môi, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, tuy rằng trong lòng không phục, nhưng vẫn là thấp giọng nói, em biết rồi, anh cả. Ừ, Hoàng Phủ Ngạn tức hơi day day thái dương, tiếp tục công việc đi, đừng để cấp dưới xem trò cười nữa. Hoàng Phủ Ngưng lần thứ hai không tình nguyện mà gật đầu. Hoàng Phủ Ngạn tức quay người ra cửa, thấy Liên Kiều còn do dự không muốn bỏ rơi con rắn kia đi, thấp giọng quát, Liên Kiều, theo tôi về văn phòng. Liên Kiều cũng một bộ dáng không cam tâm tình nguyện, rất nhanh nhặt con rắn kia lên, đi về phía cửa. Lúc đi ngang qua người Hoàng Phủ Ngưng, lập tức lấy con rắn ra. Này, cô còn muốn nó sao? Cô cố ý cười rất vô tội. Lấy đi. Hoàng Phủ Ngưng lần thứ hai bị dọa oa oa kêu to. Liên Kiều. Hoàng Phủ Ngạn tức dừng bước, giữa trán hơi nhíu lại tản ra hơi thở uy quyền. Liên Kiều le lưỡi, lẩm bẩm nói, người ta chính là tốt bụng muốn hỏi cô ta còn muốn nó không, không cần liền bỏ đi, cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Nói xong, vẻ mờ ạt đắc ý cua cua con rắn trên tay, đi nhanh tới bên người Hoàng Phủ Ngạn tước. Hoàng Phủ Ngưng tức giận đem cửa văn phòng đóng lại, dầm một cái. Nhìn Liên Kiều cái bộ dáng sung sướng khi thực hiện được trò đùa dai, Hoàng Phủ Ngạn tước bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo cô đi ra. Nếu không đem cô đi, không biết còn gây ra cái tai họa gì nữa. Này, Hoàng Phủ Ngạn tước, đã trưa rồi, tôi đói. Trở lại văn phòng tổng giám đốc, Liên Kiều luôn đi đi lại lại trước mặt Hoàng Phủ Ngạn tước. Cô vừa nói còn khoa trước vuốt vuốt bụng, thấy hắn ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Chỉ một mực nhìn văn kiện trong tay, con mắt tinh tinh liền lộ ra một tia giảo hoạt. Hoàng Phủ Ngạn tước, anh nói chúng ta ăn trưa ở đâu mới được đây? Thấy hắn không thèm nhìn mình, Liên Kiều sôi nổi chạy đến bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn oang oang nói. Hoàng Phủ Ngạn tước vẫn không lên tiếng. Liên Kiều nghĩ nghĩ, sau đó giống như một con mèo nhỏ cọ cọ trên người hắn. Hoàng Phủ Ngạn tước, lúc sáng tôi đến công ty, thấy bên cạnh công ty có thật nhiều nhà hàng đó, anh đi ăn cùng tôi có được không? Hoàng Phủ Ngạn tước lại lật một trang văn kiện, trên mặt bình tĩnh nhìn không ra trong lòng hắn nghĩ gì. Ánh mặt trời thản nhiên chiếu qua tấm kính chiếu lên dáng người nghiêm nghị anh tuấn của hắn, khiến cho Liên Kiều bỗng cảm thấy thật khẩn trương. Từ lúc bước vào văn phòng đến bây giờ, Hoàng Phủ Ngạn tước một câu cũng chưa nói. Hắn trầm mặc khiến tim cô càng nhảy loạn. Cô vừa muốn mở miệng nói chuyện, lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Liên Kiều hoan hô một tiếng, văn phòng này rốt cục cũng có một chút âm thanh. Hoàng Phủ Ngạn tước liếc nhìn một cái, sau đó đè lên phím nghe. Hoàng Phủ tiên sinh, trưa này có bữa tiệc cũng tổng giám đốc tập đoàn KB, cách buổi hẹn còn nửa giờ. Âm thanh nghiệp vụ của thư ký tổng giám đốc vang lên. Từ chối. Toàn bộ tiệc rượu hôm nay hủy bỏ. Hoàng Phủ Ngạn tước trầm giọng nói không có chút nào phập phồng. Vâng ạ, Hoàng Phủ tiên sinh. Thư ký tổng giám đốc sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức ngắt điện thoại. Phòng làm việc lần thứ hai khôi phục sự yên tĩnh. Mà Liên Kiều đứng ở một bên sớm đã trừng lớn hai mắt. Nửa ngày sau, khuôn mặt nhỏ nhắn tối sầm lại xong. Từ đầu cô đã tính toán đi theo hắn ăn ké bữa cơm. Nhưng xong rồi, bữa ăn đã bị hắn hủy bỏ. Không được, như vậy sao được? Hắn là người sắt thì cô cũng vậy sao? Cho dù hắn làm bằng sắt, thì cô cũng không phải. Hắn nhất định là cố ý. Người đàn ông này cũng thật bại hoại. Nghĩ đến đây, Liên Kiều ôm lấy cánh tay hắn, đáng thương nói, Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh làm như vậy thật không lễ phép, Tổng Giám Đốc bên tập đoàn kia cũng muốn giao thiệp tốt với anh, nói vậy nhất định có chuyện quan trọng muốn nói với anh, câu đầu tiên anh lại nói hủy bỏ, thật là làm tổn thương người khác. Cô đang cố gắng vãn hồi bữa tiệc này, như vậy cô cũng không phải chịu đói. Dạ dày của cô, thấy hắn vẫn không nói lời nào, Liên Kiều buông cánh tay hắn ra, nổi giận nói, này, anh không muốn ăn cơm trưa thì đừng nói làm gì, tự tôi đi, người ta không muốn bị đói chết. Nói xong, cô nhìn thấy mặt hắn không có tia biểu tình nào, dậm chân muốn đi, thì âm thanh trầm thấp lại vang lên, em muốn ăn cái gì? Hỏi đến không chút để ý, cũng không khó nghe ra có một chút dịu dàng một chút nhẫn nại. Liên Kiều cảm thấy trước mắt như một cánh đồng hoa nở rộ, lúng đồng tiền cũng giống như cánh hoa nở rộ. Cô hưng phấn kéo cánh tay hắn nói, tôi muốn ăn đồ mơ laser. Sáng nay tôi nhìn thấy bên đó có một nhà hàng Malaysia chính tông. Hoàng Phủ Ngạn Tước đem văn kiện để sang một bên, ngẩng đầu, con ngươi thẳng tắp như có như không nhìn cô, nhìn thẳng đến khi cô cảm thấy cả người không được tự nhiên, bên môi nhếch lên một nụ cười thâm trầm. Đúng vậy, kế bên đúng là có một nhà hàng Malaysia chính tông, nhưng mà không biết sáng nay em có thuận tiện đi dạo tới cửa hàng đồ chơi Malaysia bên cạnh nó nữa không? Liên Kiều ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ban đầu cũng không có được tự nhiên, cô cắn cắn môi, sau đó gượng cười vài tiếng, hắc hắc, bên cạnh nhà hàng kia có cửa hàng đồ chơi sao? Tôi lại không biết a. Thật sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi một nhướng mày, trong mắt mang theo vài phần ý cười, xem ra tôi nên nói lại một chút, gian hàng kia chuyên bán đồ chơi yêu thích cho người mơ laser. Canh 2, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 133, yêu tinh giá lâm, tại công ty quấy rối, 9A, phải không? Liên Kiều cố ý đưa mắt nhìn hắn một cách khoa trương, không nghĩ tới tại nơi này lại có cửa hàng bán đồ chơi của mơ laser. Có thời gian nhất định tôi phải đi mới được. Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng dậy, đi tới cửa sổ sát đất vươn vai một cái, một mảng ánh sáng bị thân hình cao lớn che khuất. Sáng nay em còn chưa đi dạo đủ sao? Hắn bình thản mở miệng giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, nhưng đích thực khiến Liên Kiều bị dọa không nhẹ. Tôi chỗ nào, con rắn kia đâu? Hoàng Phủ Ngạn Tước không đợi cô nói xong liền trầm giọng hỏi. Liên Kiều nhìn hắn, sau đó rất không tình nguyện bĩu môi lấy con rắn kia ra. À, ở chỗ này, cho anh. Hoàng Phủ Ngạn Tước nhận lấy con rắn, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, vừa thưởng thức vừa nói, thưởng thức ở đây là nhìn nó nhé, không phải ăn đâu à. Không nghĩ tới con rắn đồ chơi ở cửa hàng kia trông rất thật rất sống động. Nhìn như tự hắn nói tự hắn nghe, nhưng sau câu kia, ánh mắt dừng ở trên người Liên Kiều. Cái kia hắc hắc, không nghĩ tới anh đối với món đồ chơi này rất hiểu a. Liên Kiều cười gượng vài tiếng, cười tới độ nghĩ một đằng nói một nẻo. Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì thêm, chỉ cong môi lên nhìn cô. Khuôn mặt bình tĩnh với cái nụ cười như có như không kia khiến cô gian nan nuốt nước miếng. Cô không khỏi trộm liếc về phía hắn, đối diện với nụ cười của hắn, hào quang nơi đáy mắt, trong trẻo đến dọa người, thậm chí mang theo một tia âm mưu nham hiểm, phảng phất giống như đã nhìn thấu trò hề của cô. Cô bắt đầu cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, ánh mắt hốt hoảng, né tránh cái nhìn thẳng từ hắn, sau đó mang theo một tia bối rối, được rồi. Dù sao đã bị anh nhận ra, cũng không hề gì. Đáy mắt Liên Kiều lóe lên một tia tức giận, dưới ánh mắt sắc bén của hắn thì cô không thể che giấu nổi điều gì, không thể không đầu hàng. Đúng, con rắn này là tôi mua, chỉ là lúc mua nó tôi nghĩ nó là món đồ chơi rất hay. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô nói thật, gật đầu cười cười, lại đây, nha đầu. Hắn giang hai tay ra, Liên Kiều ngoan ngoãn bước lên. Không biết trong hồ lô của hắn đựng thuốc gì, chỉ có thể mở to đôi mắt vô cùng ủy khuất mà nhìn hắn. Ai? Hoàng Phủ Ngạn Tước ngoài ý muốn thở dài một hơi, sau đó vươn tay đem cô kéo lại gần, kéo vào trong ngực. Đùng một tiếng, Liên Kiều cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp. Cô không có tránh thoát, chỉ ngoan ngoãn để hắn ôm lấy cô. Loại hơi thở đầy nam tính này lần nữa bao bọc lấy cô. Nha đầu. Âm thanh trầm thấp lộ ra làm say mê lòng người. Cánh môi ấm áp ghé sát vào vành tai cô. Em à, tôi nên bắt em nên làm thế nào mới phải? Nghe được những lời này, Liên Kiều nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Bất ngờ đối diện với cặp mắt thâm thúy kia. Không khỏi thì thầm, tôi thì như thế nào? Còn tranh luận. Âm thanh của Hoàng Phủ Ngạn Tước rất nhẹ, rất giống mộng ảo. Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mũi cô khẽ nói. Hôm nay em quá nghịch ngợm, về sau không cho phép như vậy. Tuy giọng nói mang theo tính mệnh lệnh, nhưng lại giống như sự sủng ái đối với người yêu. Tôi nào có. Liên Kiều vừa muốn phản bác, lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn chăm chú của hắn nên đành đem những lời kia nuốt xuống. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô dịu dàng đi rất nhiều, không khỏi cảm thấy uất ức. Không biết tại sao, hắn dường như đang quen dần với cảm giác bị người con gái này dẫn dắt trước, nhưng mà hắn vẫn nhanh chóng che giấu được. Min, anh này có thói quen thích bị ngược, em có thể lừa được người khác nhưng không thể qua mắt được tôi. Ngữ khí nhẹ nhàng, hai má tuấn mỹ dịu dàng khác thường, như vậy càng khiến lý trí của cô bị mê hoặc. Liên Kiều chu miệng, thật cẩn thận hỏi, anh đã sớm biết. Hoàng Phủ Ngạn Tước lần thứ hai cúi xuống nhìn cô, môi mỏng nhếch lên, cả người phát ra sức quyến rũ khiến người khác không thể bỏ qua. Quyền uy mà tràn ngập cơ trí, em có chút kỹ xảo. Hắn cười nhẹ, nhưng mà tự tiện mở ngăn kéo người khác khi chưa được sự cho phép cũng không phải phép lịch sự thường thấy. Liên Kiều trừng mắt, ngơ ngác nhìn hắn hỏi, làm sao anh biết là tôi mở ngăn kéo? Chắc chắn hắn đã bị bộ dáng ngây ngốc này của cô cuốn hút, nụ cười bên môi càng lớn hơn, như từng tia gợn sóng tiến vào trong lòng cô. Vậy em nói cho tôi biết, sở trường lớn nhất của em là gì? Hắn ngược lại nhắc nhở cô. Sở trường lớn nhất? Ừ. Liên Kiều nghiêng đầu suy nghĩ, vài giây đồng hồ sau, lúng đồng tiền dương lên, đương nhiên là giác quan thứ 6. Hoàng Phủ Ngạn Tước khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cho nên a, một chuỗi mật mã thì làm sao có thể làm khó được em. Liên Kiều bừng tỉnh ngộ, cô nhìn lại người đàn ông cao hơn cô một cái đầu này thật lâu, giữa hai đầu lông mày mang theo nghi vấn, vậy khi nãy anh vì cái gì mà không vạch trần tôi? Thật sự là kỳ quái, hắn ngay từ đầu đã biết rõ, vì cái gì bây giờ mới nói. Nha đầu ngốc. Hoàng Phủ Ngạn Tước không có trực tiếp trả lời cô, chỉ trầm giọng nói, lần sau không được như vậy nữa, biết không? Liên Kiều không đoán được là hắn sẽ dễ nói chuyện như vậy, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, lúc sau mới cẩn thận hỏi lại, anh không tức giận sao? Hắn bị cô làm hỏng đầu óc sao? Thế nhưng lần này lại không truy cứu, tức giận cái gì? Ánh mắt hắn càng dịu dàng, tràn ngập sủng nịnh mà nhìn cô, như phảng phất giống như đang dung túng cho đứa nhỏ vậy. Liên Kiều ngẩn ra, tôi làm em gái anh tức giận như vậy, hận không thể giết tôi, anh là anh trai cô ta, nhìn cô ta bị bắt nạt mà không thay cô ta chút giận. Em nói như vậy ngược lại nhắc nhở tôi. Lời chưa nói xong, hắn dùng hai tay gắt gao ôm chặt lấy cô, cánh môi mỏng nhẹ nhàng lướt qua vành tai cô, khí tức mãnh liệt mà nguy hiểm khẽ chạm. Đằng sau cái gáy tuyết trắng, em nói, tôi nên trừng phạt em cái nha đầu bướng bỉnh nhất này như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 134, yêu tinh giá lâm, tại công ty quấy rối. 10, Liên Kiều ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nửa thật nửa giả kia của hắn, đôi mắt tím nghịch ngợm đảo quanh, sau đó lập tức ngọt ngào nhào vào trong ngực hắn. Âm thanh cũng trở nên cực kỳ mềm nhẹ, anh dọa tôi có đúng không? Anh mới không trừng phạt tôi đâu. Bên tai, truyền đến tiếng cười trầm thấp gợi cảm của hắn. Vật nhỏ đáng yêu. Hắn theo bản năng mà gạt lọn tóc dài của cô, đầu ngón tay vẫn thưởng thức sự mềm mại của nó. Tự tin như vậy sao? Liên Kiều cười ngốc, không phải tôi tự tin, là anh quá tốt à, mới không làm gì đối với tiểu nha đầu như tôi. Nhưng mà tôi cam đoan sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ gây sự nữa. Thật, con ngươi luôn thâm thúy bỗng toát lên vẻ ôn tồn nhàn nhạt. Cũng bởi vậy mà gương mặt anh Tuấn mang theo một chút dịu dàng nữa, khiến hắn lại tăng lên một phần sức quyến rũ làm người ta không giải thích nổi. Tim cô không khỏi đập mạnh, nơi đáy lòng phảng phất như bị một lực lượng nào đó va chạm, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhìn hắn, giống như đang chờ hắn trả lời. Đôi đồng tử xinh đẹp điềm đạm như thủy tinh, lông mi thật dài bao quanh viền mắt, nhẹ nhàng dao động giống như dòng nước màu tím đang chảy. Được rồi, lần này tạm thời bỏ qua cho em, lần sau còn bướng bỉnh như vậy, sẽ không dễ dàng tha cho em như vậy đâu. Trong ánh mắt trong suốt lóe lên một tia tình cảm mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Liên Kiều hoan hô một tiếng, giống như nghe được sự ban ân từ trong miệng hắn. Hai tay cô ôm lấy cánh tay hắn, anh đối với tôi thật tốt. Nói xong, liền kiễng chân lên, chủ động đặt một nụ hôn nhẹ trên mặt hắn, mang theo mùi hương tươi mát bẩm sinh, thản nhiên, giống như một gợn sóng làm sao động mặt hồ trong lòng hoàng phủ ngạn tước. Từng vòng, không ngừng mở rộng, nơi nào đó sâu trong lòng, đột nhiên bị hành động dịu dàng này làm cho nổ tung. Làn môi cô vừa rời khỏi hai má hắn, ngay sau đó, hắn nhanh chóng ôm cô vào lòng, ngón tay thon dài nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, chạm nhẹ vào mũi cô, nha đầu, thành ý của em không đủ. Lời vừa nói xong máu Liên Kiều chưa kịp chạy lên não, cô mơ hồ nhìn hắn, không hiểu nổi ý tứ của hắn. Sâu trong đôi mắt hắn, cô nghi hoặc, nhìn thấy chính mình bên trong đó. Bờ môi anh đào đẹp đẽ khẽ mở ra, cực giống như nụ hoa ướt đẫm nước mưa, mà hình bóng xinh đẹp kia cũng khiến lông mày hoàng phủ ngạn tước nhíu lại, co rút lại sau đó bi yến thành chiếm hữu. Thật là nha đầu ngốc, mang theo tiếng cu ơi trầm thấp, nhẹ nhàng thì thầm giống loại rượu ngon lâu năm, chỉ mới ngửi thôi đã say đắm lòng người. Cả người hắn toát ra một tia tà mị nhẹ nhàng, kìm lòng không đậu mà cúi người thấp xuống, đôi môi cực nóng rốt cục cũng đặt lên hai cánh hoa đào đang run rẩy kia, nhẹ nhàng như chú bướm đang thưởng thức nhụy hoa. Thân thể Liên Kiều đột nhiên run lên, ngay sau bị bàn tay to của hắn ôm. Ấy, hắn hôn rất nhẹ nhàng, giống như bờ môi cô là cánh hoa chân quý nhất thế giới vậy, chậm rãi nhấm nháp, thưởng thức hương vị ngọt ngào của cánh hoa. Vừa nhẹ nhàng đầy tính chiếm hữu, lại bá đạo như vậy, toàn lực hút lấy mềm mại ngọt ngào của cô, tất cả đều làm hắn yêu thích không buông tay, không nén nổi tình cảm. Liên Kiều chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, chân tay luống cuống, để mặc hắn một lần lại một lần dùng bờ môi hắn khắc hoa hai cánh hoa của cô, từng đợt tê dại truyền khắp toàn thân cô. Mỗi cái hôn đều sẽ khiến cô sinh ra cảm giác hoang mang lạ lùng, loại cảm giác này điều khiển cô, lại giống như đang nói vốn dĩ cô thuộc về hắn. Hắn mút lấy hương thơm ngọt, khiến tim cô không khỏi phập phồng thoải mái. Nhưng mà tại sao lại như thế này? Cô không hiểu. Thật không hiểu. Hoàng phủ ngạn tước chưa bao giờ nói với cô vì cái gì mà hắn lại thích môi cô đến vậy, mà chính cô dường như cũng rất chờ mong loại hành động như này. Thật lâu sau, hắn rốt cục được thỏa mãn, mở mắt, ngón tay thon dài khi vuốt ve bờ môi cô, nơi đó lưu lại mùi vị thuộc về hắn. Dưới ánh mặt trời sáng chói, đôi môi phấn hồng lấp y ánh ướt át, càng thêm mê hoặc lòng ngu ơi. Thích không? Hơi thở của hắn có chút bất ổn, để trán hắn dựa sát vào trán cô. Không biết tại sao, hắn rất muốn biết cảm giác trong lòng cô. Liên Kiều khờ dại gật đầu, khuôn mặt đơn thuần ửng đỏ. Tại sao không có thể như vậy? Cô thì thào nói, mang theo nghi ngờ mà ngay chính cô cũng không trả lời được hỏi. Cô nhìn hắn, đôi mắt tím mang theo tò mò tự hắn. Kia chính cô cũng có thể chủ động hôn hắn phải không? Thuận theo lò ai xúc động không hiểu nơi đáy lòng này, cô bỏ qua ngại ngùng, dương đôi môi phấn hồng lên, chủ động dán lên đôi môi hắn. Thân hình cao lớn cả A Hoàng phủ ngạn tước khẽ run, mặc dù hắn có rất nhiều phụ nữ, nhưng loại ngượng ngùng giống như ư thế này, cẩn thận nhẹ nhàng hôn hắn khiến cho đáy lòng hắn có một loại xúc động sắp bùng nổ. Liên Kiều để hai bàn tay nhỏ bé lên ngực hắn, liếm cánh môi của hắn, khắc hoa hình dáng môi của hắn. Một hành động vô tâm nhưng lại khiến hiệu kêu ủa rất rõ ràng. Hoàng phủ ngạn tước hít vào một ngụm khí lạnh, biểu tình ôn hòa trên mặt bỗng trở nên nguy hiểm. Nha đầu vô tâm này, cô có biết bản thân mình đang làm gì không? Nhưng mà, trong lúc này tình cảm nhanh chóng đánh úp hắn, hắn rốt cuộc cũng không do dự, chuyển bị động thành chủ động, đem bàn tay cô kéo ra, đặt lên gáy hắn, mạnh mẽ ngậm lấy bờ môi cô, đáy mắt ẩn chứa mãnh liệt đều bùng lên, cái lưỡi mang theo lửa nóng cậy mở hàm răng của cô, giống như qua cả một thế kỷ, khi hắn quyến luyến mà buông đôi môi cô ra, nhìn lại đôi mắt mê hoặc của cô. Nha đầu đơn thuần, em quả thực khiến cho tôi có một dục vọng muốn nuốt em vào trong bụng. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười đến đắc chí lại khiến trái tim cô đập liên hồi. Ách! Liên Kiều Dương cái miệng nhỏ nhắn, càng lúc càng mơ hồ. Nghĩ cái gì vậy? Hoàng Phủ Ngạn Tước kêu ủa, thực lưu luyến bộ dạng như lạc vào cõi thần tiên này cả a cô, giống y như một con búp bê đang trong trạng thái mộng du vậy. Liên Kiều sau khi nghe vậy, liếm liếm môi, không khó để nhận ra mùi vị nam tính trên đó, tâm trạng mơ hồ nói, tôi muốn ăn cơm chưa, thật đói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, yêu tinh giá lâm, rước hoa vào thân. Một, bữa cơm trưa mặc dù như ý nguyện của Liên Kiều là tới nhà hàng Malaysia kia, mặc dù đang ở trên bàn cơm, nhưng sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước đã xanh mét tới mức dọa người. Nhìn nha đầu bên cạnh kia ăn uống đến là vui vẻ, hắn ngược lại không có gì khẩu vị, ánh mắt thâm thúy pha chút phức tạp nhìn khuôn mặt của cô, giống như đang nghiên cứu một món đồ cổ. Nha đầu này thực không phải là nha đầu vô tâm vô phế. Bộ dáng ấm áp lúc nãy của cô, thế nhưng điều đầu tiên nghĩ tới chính là dạ dày của mình. Chuyện này xác thực khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước thiếu chút nữa không thở nổi. Thật có xúc động muốn hung hăng bóp gãy cái cổ kia. Có phải hắn không nên có thói quen như vậy? Thói quen cô không hiểu phong tình, thói quen cô vô tư châm ngọn lửa dục vọng trong hắn lên sau đó vô tội mà dập tắt nó không còn dấu vết. Thói quen nhìn cô tâm vô phế khở dại đơn thuần. Nhìn bộ dáng không hề thục nữ của cô ra sức cho thức ăn vào miệng. Mỗi khi cầm lên một đĩa thức ăn ngon, đôi mắt tím kia lại lóe sáng, khiến hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Cô là người của vương thất, thế nhưng lại không có một chút phong thái của vương thất. Cô thân sống trong danh môn, nhưng không có cái loại cao ngạo kiêu căng của những tiểu thư danh viện. Cô nghịch ngợm gây sự, thích theo ý của mình mà chỉnh người khác. Nếu không đặt liên hệ giữa cô và vương thất kia mà nói, trên người cô thật không có khí chất của những người trong quý tộc vương thất, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đơn thuần như vậy khiến người ta yêu, khờ dại khiến người ta thương, lại ngốc khiến người ta hận, thôn. Vừa yêu vừa hận, rơi vào trầm mặc, Hoàng Phủ Ngạn Tước đột nhiên bị chính suy nghĩ trong đầu mình đánh tỉnh trở lại. Yêu, có sao? Hận, ngược lại có chút. Cô vô tâm khiến hắn hận không thể một tay bóp chết cô. Đang trong lúc ăn uống quên trời, thấy người bên cạnh trầm mặc khiến Liên Kiều ngẩng đầu, lại nhìn thấy cặp mắt âm u kia như đang tự mình hỏi lại tự mình ra đáp án, liền cực kỳ tò mò khoa tay trước mắt hắn hỏi, anh như thế nào? Chẳng lẽ không đói sao? Thật kỳ quái, trên bàn cơm thức ăn ngon rất nhiều, sao hắn lại không động tới một chút? Hắn thật cho rằng bản thân mình làm bằng sắt sao? Nhìn bàn tay nhỏ bé lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, đôi môi hắn khẽ cong, chủ động gắp đồ ăn trên bàn. Nhìn em còn nhỏ, nhưng mà lại có thể ăn nhiều cơm, ăn nhiều thêm một chút nữa. Vừa nói, một bên săn sóc gắp một món ngon đưa tới chỗ cô. Anh rất kỳ quái nha. Liên Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt một mảnh trong suốt. Nói như thế nào? Hoàng Phủ Ngạn Tước thản nhiên hỏi ngược một câu. Liên Kiều không ăn, tò mò mà nhìn hắn, anh không cần ăn cơm chưa sao? Nha đầu ngốc, nhanh ăn đi. Hoàng Phủ giơ bàn tay to lên, sủng địch xoa xoa đỉnh đầu cô, nói thật, trước khi tới đây hắn có chút đói, nhưng thấy bộ dáng vui vẻ ăn uống của cô, ngược lại hắn không thấy đói. Hắn đột nhiên phát hiện, nhìn cô trong những lúc vô tư như thế này cũng là một loại hưởng thụ. Di động ở phía sau rất không biết điều vang lên, Hoàng Phủ Ngạn Tước nhận điện thoại. Dùng ánh mắt bảo Liên Kiều ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Mới ngay từ đầu, Liên Kiều còn ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng mà sau khi cô ăn cơm xong vẫn thấy hắn còn đang nói chuyện điện thoại. Giống như đang thảo luận công việc quan trọng, cô quyệt quyệt miệng, một bên lấy cái dĩa ăn xoay xoay bàn thức ăn, một bên nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất. Nhìn nhìn, cô có chút nhìn tới ngốc. Thời điểm hắn xử lý công việc trông rất nghiêm túc, nhưng khuôn mặt quá mức anh tuấn kia khiến phụ nữ bị mê hoặc vô điều kiện. Ánh mặt trời bao quanh dáng vẻ nghiêm nghị trang nhã của hắn một tầng ánh sáng, cả thân hình to lớn, không lúc nào là không tản ra sức quyến rũ mê người. Nhưng Liên Kiều dù sao cũng là Liên Kiều, dù có nhìn đồ tốt thì cũng khiến cho cô có lúc mất đi tính nhẫn nại. Ước chừng cô ngồi trên bàn cơm 50 phút, thành viên tích cực trong cơ thể bùng nổ, thừa dịp Hoàng Phủ Ngạn Tước chưa quay lại nhìn cô, liền vụng trộm chuồn đi Hoàng Phủ Tài Phiệt tầng 22, đã đi vào hoạt động. Không phải Liên Kiều cố ý muốn tới tầng này, chính là cô rất không muốn cùng cả đám nhân viên chen chúc vào chung một thang máy. Sau khi đến tầng 20, phát hiện nơi này rất náo nhiệt, nhanh chóng muốn vào giúp vui. Dù sao hiện giờ Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn đang bận buôn điện thoại, cũng không có thời gian theo cô, chẳng bằng tự cô đi tìm vui vẻ. Bởi VF tầng 20 nhân viên tương đối nhiều, hơn nữa cách văn phòng tổng giám đốc rất xa, cho nên không khí nơi này rất là thoải mái. Mọi người xung quanh nói chuyện với nhau, thậm chí có nói tới vài chuyện linh tinh vụn vặt. Một thân quần áo lạ lùng Liên Kiều bước ra khỏi thang máy, mọi người rất tự nhiên quăng tầm mắt tới hướng cô. Kỳ thật, không làm cho mọi người chú ý cũng rất khó. Một thân quần áo này của cô chính xác mà nói rất quái dị. Cô là... Ngay lúc một vị chủ quản đi ra khỏi phòng làm việc chỉ đạo công việc cho cấp dưới, nhìn thấy một cô gái từ trên xuống dưới ăn vận rất kỳ quái, vẻ mặt kinh ngạc liền tiến lên hỏi. Những nhân viên đang có mặt cũng một bụng tò mò mà nhìn cô. Liên Kiều cười đến sáng lạn, ánh mắt đẹp hư hoa đào, mê hoặc tầm nhìn của mọi người. Tôi là Liên Kiều, tới nơi này vui đùa một chút. Cô cười ha ha giải thích với chủ quản kia. Liên Kiều, mọi người chấn động, nhất là chủ quản, mắt trợn ngược cô nói cái gì, cô nói mình là Liên Kiều. Sáng sớm hôm nay, một tin tức chấn động lan truyền ra khắp tập đoàn, nghe nói, Tổng Giám Đốc Đại Nhân thường có ít scandal lại quanh quẩn bên mộ cô gái. Quan trọng hơn là, nghe nói cô gái này gần như đem văn phòng của Hoàng Phủ Tiểu Thư nháo tưng bừng, nhưng khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là... Tổng Giám Đốc Đại Nhân mà bọn họ vẫn hằng kính trọng lại bao che cho cô gái này. Thần thái cử chỉ cực kỳ giống đối với người yêu trong giai đoạn cuồng nhiệt. Mà cô bé này tên là Liên Kiều. Quan trọng là cô có một đôi mắt màu tím trong khác hẳn với những người phụ nữ khác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 136, Yêu Tinh Giá Lâm, Rước Hoa Vào Thân. Hai, mà lúc này cô gái ấy lại đứng trước mặt bọn họ, cô nói mình là Liên Kiều, mà dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất đó chính là cô cũng có một đôi mắt màu tím. Đúng vậy, cô gái quái dị này chính là người phụ nữ bên cạnh Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Trời ạ, cô gái này sao lại đến tầng 20? Chỗ này có thể nói là cách văn phòng Tổng Giám Đốc xa vạn dặm, hơn nữa nếu bọn họ không có nghe nhầm. Cô vừa mới nói là tới đây vui đùa một chút. Nơi này có cái gì để vui chơi? Sau khi mọi người kịp phản ứng, một mảnh ồn ào sôi nổi lúc ban đầu bỗng trở nên tĩnh lặng. Liên Kiều thấy tất cả mọi người an tĩnh lại, chính mình lại trở thành tiêu điểm, ý tứ không tốt cười ha ha. Hà, mấy người sao lại không nói lời nào? Tôi thấy rất náo nhiệt mới tới tầng này đó. Chủ quản lập tức kịp phản ứng, ý vội vàng cười hiền lành tiến lên trước. A, thì ra là Liên Kiều tiểu thư a. Xin hỏi Tổng Giám Đốc tiên sinh, ngài ấy không cùng về với cô sao? Nói xong, còn cẩn thận nhìn ra bên ngoài, dường như không thấy bóng dáng của Tổng Giám Đốc đâu. Những nhân viên khác sau khi nghe chủ quản nói vậy, vẻ mặt cũng kích động nhìn bốn phía xung quanh. Có người thậm chí còn dọn dẹp bàn làm việc một chút. Liên Kiều ngược lại không hiểu tâm tình của bọn họ, vừa nhăn mũi vừa nói. Anh ta thực phiền, ngay lúc ăn cơm cũng nói chuyện điện thoại thật lâu. Nói tới đây, đột nhiên cô lại cười rất là vui vẻ. Hắc hắc, tôi bỏ mặc anh ta ở nhà hàng tự mình chạy tới đây. A, các nhân viên đều phát ra âm thanh không thể tin, vị cao cao tại thượng kia,